Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 558, Đúc Hoàng Trung Địa Tiên chuyển nhạc hóa lôi đình. Lý Tịch gần thân trên trần trụi, bàn tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, thế là cái kia năm ngón tay ở giữa đột nhiên xuất hiện một cái giấy dầu túi. Chính là tầm thường nhất túi giấy. Cũng không phải là cái gì pháp khí. Cái kia trong đó chứa 17 mai táo đỏ. Đã từng bộ kia bạch cốt cho Lý Tịch gần 20 mai táo đỏ. Cái kia muốn 5 cái tiền đồng rời đi. Mà Lý Tịch trần ăn 2 cái. Du đạo hành ăn 1 cái. Vì thế cái này 20 mai táo đỏ. Còn thừa lại 17 cái. 2 lượng hồng trần. 2 lượng nhân tâm. Lý Tịch Trần nhìn xem trong tay cái này 17 mai táo đỏ. Cặp kia mục hơi hơi bắt đầu mông lung, môi hắn đóng mở, nỉ non tự nói, đạo gia a, cái này quả táo đỏ mặc dù tượng tâm, nhưng thật không phải tâm a. Quả táo chỉ ngọt, nhưng này vị ngọt nhập rồi nhân tâm. Cái kia không liền để nhân ấm áp sao? Vật này vừa vặn rất tốt đây. Lời nói nhẹ rơi, Lý Tịch Trần đem bàn tay ra. Cái kia 17 mai táo đỏ từ chuông mô hình trên nhất chi lỗ rơi xuống. Mà cái kia từ phía 4 lỗ, nước thép nóng hổi, đem những này táo đỏ chiếu rọi, lại là càng thêm đỏ nhuận. Hiện tại, cái này nhân tâm, thật muốn ấm áp lên. Ai nói táo đỏ, không phải nhân tâm đâu. Lý Tịch Trần thanh âm rất nhẹ. Tựa như là sợ đã khuấy dày cái gì, nửa đời hồng trần buông xuống, cuối cùng treo cao tại thiên, người cái này bạch cốt, tại phàm trần bên trong tầm thường một thế, nhưng kết quả là, nên xem như, không tiếc đi, Lý Tịch Trần nói xong, bỗng nhiên nâng lên thanh âm, cao giọng quát, thiên cương ở đâu, lời vừa nói ra, cái kia bốn mạch chí bảo bị bốn vị tiên gia nắm lấy. Đồng thời đánh ra phong vũ lôi vân chi khí, từ cái kia chuông mô hình bốn phía, nương theo lấy nước thép cùng nhau rót vào chuông mô hình bên trong. Dung hợp nước thép hóa trung thân, mà thiên khuyết bên trên, 12 thiên công đồng thời thi triển pháp thuật, cái kia ba vị thiên công nhắm ngay một lỗ, riêng phần mình thi triển diệu pháp tới, cái kia đông vị chuông lỗ, nhìn thần tiêu thiên công. Ngũ phương thiên công, hành tiêu thiên công đồng thời thi pháp, thi triển xuân lôi chính hỏa chi khí. Cái kia tây vị chuông lỗ, nhìn hành phong thiên công, hành vũ thiên công, hành vân thiên công đồng thời thi pháp, thi triển hạ phong vân vũ chi khí. Cái kia nam vị chuông lỗ, nhìn bố trạch thiên công, thực thiếu thiên công, phi xa thiên công đồng thời thi pháp. Thi triển thu sa băng nhạc chi khí, cái kia bắc vị chuông lỗ, nhìn hành băng thiên công, phục ma thiên công, thôn quỷ thiên công đồng thời thi pháp, thi triển đông tuyết diệt ma chi khí, trừ pháp rót vào, cái kia dung nhập trung thân bên trong, kỳ cuồn cuộn khí tức truyền khắp Nga Mi, Lý Tịch Trần phun ra tam muội chân hỏa, Nhậm Thiên Thư phun ra nhật nguyệt quang hỏa. Hỏa đạo nhân phun ra thiên tai ác hỏa, tam hỏa thiêu đốt, bốc hơi bùn lò, cùng là hỏa khí chui vào chuông lỗ bên trong, quán chú nước thép bên trong, cuồn cuộn ba động truyền ra, dù cho Nga Mi phong sơn, cũng không ngăn cản được rất nhiều địa tiên nhìn trộm, cái kia xa xôi nhân gian chi thượng, trên thái hoa sơn trong mây xanh, đông lôi cảnh bên trong. Lôi mạch đại tôn thương vô trần nhô đầu ra, đứng tại cung khuyết phía trước, nhìn về phía dưới Nga Mi, lôi dẫn thượng thương mà trấn, mặc dù không đạt động thiên, nhưng đã tới đông lôi cảnh, 36 tòa tiên phong hội tụ, quanh quẩn đông lôi thiên cung, mà thương vô trần đỉnh đầu, những cái kia tiên phong bên trong, truyền đến một trận lại một cơn chấn động. Những cái kia khí tức hóa thành vân tiêu, quanh quẩn cửu thiên không tiêu tan, như là tinh tế xem một chút, liền đều có thể hiểu rõ, Lúc này 36 tiên phong bên trong đã có mấy vị địa tiên thức tỉnh, lại càng có thiên kiều bước thứ 3, thiên kiều bước thứ 4, thiên kiều bước thứ 6, thiên kiều bước thứ 8, còn có lục thần cảnh chân nhân, nguyên thần cảnh tân chân nhân, đông lôi cảnh bên trên 36 phong, rất nhiều lôi mạch địa tiên hội tụ ở đây, tột bực, kinh động đến các vị lão tiền bối a. Có một vị nguyên thần địa tiên mở miệng cười to, mà lúc này, cái kia bốn vị thiên kiều đã tỉnh lại, khí tức phù minh, những cái kia địa tiên đứng ra, lâm tại tiên trên đỉnh, nhưng thanh âm dung mạo đều đã thương lão vô cùng. Nhìn về phía Thương Vô Trần, có người nói, cái này đúc chuông tiểu tử, là lôi mạch đệ tử mới. Thương Vô Trần, tính không là mới, nhập môn đã có 7-8 năm quang cảnh, nhân tiên cũng đạt đỉnh phong. Cảnh tại huyền quang, lực sát xuất khiếu, ta lần trước phá lệ đem hắn xếp vào chân truyền. Thế nào, các vị đối với hắn có chút ý tứ? Lời ấy ra, rất nhiều địa tiên phải sợ hãi, bọn hắn tu hành không biết tuổi tác, tự nhiên không bị kinh động. Lúc này nếu không phải Đông Hoàng Trung mở đúc, kỳ khí số dung chuyển càn khôn, bọn hắn cũng sẽ không bị bừng tỉnh. 7-8 năm công thành huyền quang, cái này hoang đường, không đúng. Vô Trần đại tôn, ngài là che giấu cái gì? Thương Vô Trần cười, rất nhiều hà tất kinh hãi, há không biết đã từng cũng có loại người này. Hắn biến mất Linh Sơn sự tình, mà trước người đám này địa tiên thì là sắc mặt khác nhau, đều đưa ánh mắt nhìn về phía dưới. Nga Mi Sơn đỉnh, cái kia đạo hồng quang như là trụ trời thần sơn, xuyên qua vân tiêu, dù cho có đại trận áp chế, cũng như cũ khó mà che lấp cái kia ngập trời khí số. Đó là cái gì chuông? Đông Hoàng Trung, có nhân mở miệng, cái kia đi đầu tỉnh lại người đem sự tình nói cho về sau chi nhân. Thế là rất nhiều địa tiên hiểu rõ, bắt đầu riêng phần mình đo lường tính toán thiên số, lại quá 10 hơi, thiên số tính dừng, lại dẫn động một vị lão địa tiên mở miệng, ngoặc kép, thuận thiên hay là nghịch thiên, chiếc chuông này là phúc là họa, đến bây giờ còn không rõ ràng, Mao Thương Hải đã quyết định trợ hắn, chúng ta có thể nói cái gì? Một đám sắp chết lão đầu, cũng không cần lại nhảy đi ra khoa tay múa chân. Có nhân cười to, mà cũng có nhân tán mà thở dài. Lão bối người làm tiểu bối nhân thu thập hậu sự, đều là nên, lại nhìn các người buông tay đi làm. Tiểu tử này có quyết đoán, có đảm lược, giống như là ta Thái Hoa Sơn đệ tử. Không tệ, a, một đường cực độ thanh âm già nua đột nhiên nở nụ cười. Rất nhiều địa tiên nhìn hắn mà đi, đều là trang nghiêm, hảo tiểu tử, ta lại giúp hắn một tay. Vị kia lên tiếng địa tiên không phải người bên ngoài, chính là thiên kiều bước thứ 8 lão tiên gia. Sư bá, Thương Vô Trần nhìn về phía người kia, sắc mặt vi kinh. Mà càng làm cho người ta kinh ngạc là, hắn đối với người kia xưng hô là sư bá. Thương Vô Trần, sư bá nói muốn trợ tiểu tử này, là muốn thế nào trợ? Lão địa tiên, ta muốn thi hạ một đạo thiên lôi, đánh vào chiếc chuông kia bên trên, rơi ta một thân pháp lực. Không thể, địa tiên chi pháp giá lâm nhân gian, sư bá ngài bây giờ đã... a. Lão địa tiên lắc đầu, ta đã không có bao nhiêu năm tuổi tốt sống, địa tiên thọ nguyên không hơn vạn nhiều năm chút, chính là cưỡng ép phục dụng thiên tài địa bảo, hoặc là các hiền thần thông kéo dài tính mạng, cũng không thể lại siêu 3.000 năm, ta bây giờ đã có 1 vạn tuổi, chẳng biết lúc nào liền sẽ vũ hóa, thật sự là vô tâm bất lực. Vô Trần, 6.000 năm trước sư đệ ta phi thăng thiên tiên, truyền nằm ở ngươi, bây giờ ngươi công đến thiên kiều, cũng có 7 bước chi uy, còn lại 4.000 năm, ngươi có hy vọng thiên tiên, ta bộ xương già này, nên cho sau lưng trải một trải đường, Thương Vô Trần nói, sư bá công thành 8 bước, chênh lệch nửa điểm liền có thể thăm dò bước thứ 9 cảnh giới. 8 bước cửu bộ, kém 1 bước, thiên địa khác biệt, vượt qua cửu bộ liền có thể nhìn thấy thiên tiên. Về phần trợ tiểu tử này một chút sức lực, việc này giao cho ta thuận tiện, sư bá an tâm lĩnh hội đại đạo. Công đến, hắn lời nói chưa hề nói xong. Lão địa tiên lắc đầu, 1 vạn năm không được bước thứ 9, đã không có hy vọng, thiên kiều con đường thêm long đong, có người có thể tinh tiến mà đi, một đường hát vang, có nhân thì là lảo đảo, bộ pháp lảo đảo, thật đáng tiếc, ta là thuộc về loại sau nhân, người không liếc đế tổ sư, 500 năm thiên tiên, 2000 năm đại thánh, bực này thiên kiêu nhân vật. Nếu nói hắn không phải đại năng chuyển thế trọng tu, ai có thể tin tưởng? Nhưng cho dù là đại năng chuyển thế, vậy cũng như cũ cần thiên phú. Ta cùng tổ sư so sánh, thật sự là người tầm thường người ngu. 1 vạn năm không nhìn thấy thiên tiên, ta đã trường sinh vô vọng. Lão địa tiên cười, Thái Hoa Sơn không thiếu một cái 8 bước thiên kiều. Thế nhưng đông lôi cảnh phía dưới tiểu tử này, có lẽ là một cái thiên tiên, cầm địa tiên đổi một cái tương lai thiên tiên, cái này mua bán không lỗ. Hắn cười ha ha một tiếng, lúc này đột nhiên xuất thủ, cánh tay kia trưởng vỗ xuống, mà chính là cái này nháy mắt, vô số hải vân hội tụ thành núi cao núi lớn, cái kia bên trong, một đường thô to thần lôi từ phía trên rơi đập. Trụy hướng nhân gian, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.